Chương 510, Lucy công chúa sợ hai thán phục đạp đạp đạp xe ngựa đi vào Tây Dương Thành phạm vi. Một đoàn người rất mau tới đến cửa thành, nhìn xem Tây Dương Thành kia tàn phá tường thành. Đây chính là Tây Dương Thành, Lucy công chúa kinh ngạc nói, trước mắt rách nát thổ tường thành, cu nở dê trên lệch đi, cùng với nàng trong tưởng tượng bộ dáng trên lệch rất xa. Tây Dương Thành xem như nàng gặp qua kém cỏi nhất thành thị, đột nhiên nàng hiểu, vì sao lại có thú nhân tới đây, nơi này quý tộc hoặc là liền rất kém cỏi, hoặc là chính là cái người thành thật quý tộc. Vị tiểu thư này, người trở ra liền biết. Anh nha thoải mái lang cười một tiếng, mang theo tiểu nhị tiến vào Tây Dương Thành. Lucy công chúa sững sờ, theo sau đối báo nhị nương nói, Di Hò An ở, chúng ta cu nở dê đi vào đi. Đạp đạp đạp Di Hò An ở đánh xe ngựa tiến vào Tây Dương Thành, hai người liền bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người ở. So vương đô còn rộng lớn trên đường tràn đầy người, đều nhịp nhà cửa, lại so sánh tường thành. Thật sự là hai thái cực. Này này, đo đạc thế nào bên kia rộng bao nhiêu có cao 5 mét, một khu vực như vậy muốn trước mở rơi, có thể lưu một đoạn tường thành, mới có thể để cho người ta thông hành. Không được, thành chủ đại nhân nói, bên này không nên để lại cái gì tường thành, tân hỏa thành tường đã kế hoạch tốt. Vậy những này miếng đất phải làm sao cũng muốn trở đi à, còn không bằng trước tạm thời đặt vào đâu. Lucy công chúa cùng Di Hó An sững sờ nghe không xa truyền đến cái lộn, mấy cái tóc trắng xóa lao đầu, ngay tại hô to gọi nhỏ tranh luận. Đi thôi, trước tìm dừng chân địa phương. Lucy công chúa thở dài nói, cái này Tây Dương Thành thành chủ, thật thật không đơn giản á ửm. Di Hó An lãnh đạm đáp, con mắt màu đỏ quét mắt đường lớn hành tẩu dòng người, nàng trong đám người nhìn thấy rất nhiều thú nhân. Những cái kia thú nhân cùng nhân tộc cười cười nói nói. Tình cảnh như vậy cho nàng dị dạng ảo giác, phảng phất chính mình đi vào một mảnh khác thế giới. So sánh những thành thị khác thú nhân, bị nhân tộc quất, trên thân khiêng nặng nề hàng hóa thú nhân cùng hiện tại các loại so sánh, cho nàng xung kích lớn, dẫn đến nàng đều có chu tờ thất thần. A túy tiêu tiểu lâu nếu là quán rượu, hẳn là có chỗ ở phương A. Lucy công chúa nhìn xem rất nhiều người ra ra vào vào túy tiêu tiểu lâu, quay đầu đối báo nhị nương nói, Di Hò An ở, tiểu lâu này hẳn là dừng chân địa phương. Ừm. Di Hò An ở lấy lại tinh thần, đưa xe ngựa đuổi tới túy tiêu lâu ngoài cửa, lập tức có tiểu nhị chạy đến. Hai vị, là dùng bữa ăn vẫn là dừng chân, tiểu nhị lễ phép hỏi. Dừng chân, còn hữu dụng bữa ăn. Lucy công chúa thản nhiên nói, xin hai vị đi theo ta, ta mang hai vị đi trước làm thủ tục nhập cư. Tiểu nhị vội vàng nói, đi. Lucy công chúa gật đầu, cùng Di Hò An đi theo tiểu nhị tiến vào túy tiêu lâu bên trong, bị bên trong tràng cảnh rung động đến, các nàng chưa từng thấy nhiều người như vậy đồng thời dùng cơm. Hiện tại là khoảng 2 giờ chiều, hôm nay là Lưu Phong nghỉ nguyên nhân. Có thật nhiều người ăn cơm chưa cu nở dê tương đối chế. Thành chủ đại nhân nhân tử, thế mà cho chúng ta thả 4 ngày giả, vẫn là có lương nghỉ. Ta nghe nói, thật giống như là muốn qua cái gì tiết, hôm nay là chuẩn bị thời gian. Các ngươi không có phát hiện quảng trường đã tại dựng sàn gỗ sao, khẳng định là có cái gì đại sự muốn tuyên bố. Ta nghe nói, thật giống như là muốn qua cái gì tiết, hôm nay là chuẩn bị thời gian. Các ngươi không có phát hiện quảng trường đã tại dựng sàn gỗ sao, khẳng định là có cái gì đại sự muốn tuyên bố. Hôm nay báo chí có nói cái gì sao, giống như cu nở dê không có nâng lên có cái gì tiết, khả năng mọi người truyền nhầm đi, nếu không liền chờ mai kia báo chí. Lucy công chúa như mày, khi đi ngang qua bàn ăn lúc, nghe được mấy cái bình dân đang nghị luận nghị sự tình, nhường nàng càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Di Hò An lại là cao mày, nàng một mực tại quan sát những cái kia thú nhân, phát hiện tất cả mọi người là cười cười nói nói, cùng nhân tộc rất tốt hòa hợp cùng một chỗ. Cái này khiến nàng không phải rất minh bạch, chẳng lẽ những này thú nhân không biết nhân tộc là dối trá sao. Đạp đạp đạp hai người đi theo tiểu nhị đi vào túy tiêu lâu lầu 3, leo lên thang lầu liền thấy một cái quầy hàng, chỗ đó ngồi hai vị nữ hài, trong đó một cái vẫn là ngưu tộc nữ thú nhân. Giúp hai vị khách nhân đăng ký một chút thủ tục nhập cư. Tiểu nhị vội vàng nói. Được. Sân khấu muội tử đáp. Xin hỏi hai vị là muốn một gian phòng vẫn là phải hai gian phòng ngưu tộc nữ thú nhân hỏi. Một gian đi. Lucy công chúa nói. Xin lấp một chút nơi này. Ngưu tộc nữ thú nhân xuất ra hai tấm bề ngoài cho hai người, đưa lên hai chí bút. Được. Lucy công chúa cùng Di Hó An ở nhanh chóng lấp bắt đầu, còn lấp dùng giả danh. Hai vị khách nhân gian phòng là số 112, đây là gian phòng chìa khóa. Ngưu tộc nữ thú nhân mỉm cười cái chìa khóa đưa tới, khẽ cười nói, khách nhân nói lời nói, có thể đến lầu 2 gian phòng dùng cơm, đêm nay có thể đi tòa thành trước quảng trường, chỗ đó sẽ có biểu diễn nha. A, tốt. Lucy công chúa tiếp nhận chìa khóa, cũng chính là một khối miếng sắt, cái này khiến nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Lucy công chúa mang theo Di Hó An ở tìm tơ y số 112 gian phòng, ngây ngốc nhìn qua cửa phòng, đưa tay nhìn xem trong tay miếng sắt, này làm sao mở cửa A. Di Hó An ở mắt trợn trắng, lấy tay cầm qua chìa khóa, cắm y vào cửa nắm tay trong cái khe, tả hữu đều nếm thử xoay xoay, mới đem môn cho mở ra. Vào cửa về sau, là một gian trang chi phi thường không giống gian phòng. Hai người ngạc nhiên nhìn qua trong phòng hết thảy, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Túy tiêu lâu lầu 3 dừng chân trang trí, tất cả đều là dựa theo địa cầu bên kia hiện đại trang trí chơi, cho nên mới sẽ cho người ta một loại ngạc nhiên cảm giác, cũng là rất tươi mát được cảm giác. Tốt, phòng này tốt. Lucy công chúa sợ hãi thán nói, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thở dài trên giường giật nảy mình. Không tệ. Di Hó An hiếm thấy tán dương một câu, gian phòng kia trang chi phi thường phù hợp nàng tính tình, đơn giản lại rõ ràng. Hô Lù Sỉ công chúa nhảy mệt mỏi, sau khi thở dài, thành chữ lớn nằm ngửa ở trên giường, quay đầu nhìn qua đứng tại bên cửa sổ báo nhĩ nương, chậm rãi nói, Di Hó An, ngươi nói Tây Dương thành thật có thể chữa trị tốt phụ vương vu ý thì sao khó. Di Hó An lãnh đạm đáp, nàng nhìn ra quốc vương là đã lão, sinh mệnh đã không nhiều loại kia, coi như tìm tơ y có thể chữa trị vu y y, cu nở dê không nhất định kịp trở về, mà lại, có người cu nở dê không hy vọng các nàng trở về.